Sinh thiếu thủ hộ thần, chương 15, sinh thiếu thủ hộ thần 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Tề Nhạc đã thật sự kinh ngạc nhìn qua tăng nhân trẻ tuổi thần bí này, trong lòng của hắn kỳ thật đã tin rồi. Tuy tuổi tác của người này không chênh lệch bao nhiêu với hắn, nhưng trong cảm giác của Tề Nhạc đối phương như có thể bao dung chứa đựng tất cả mọi thứ. Tăng nhân trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nói, thí chủ có thể gọi tiểu tăng là Chát Cách Lỗ. Vừa rồi tiểu tăng đã nói ra hai chữ kỳ lân, chắc có lẽ thí chủ cũng đoán được hình xăm trên người của thí chủ chính là kỳ lân. Kỳ thật đó cũng không phải là hình xăm, chính là ký hiệu ẩn sâu vào trong huyết mạch của thí chủ, hoặc là nói huyết mạch của kỳ lân. Kỳ lân đại biểu cho điềm lành, là tồn tại đứng đầu vạn thú, biểu tượng cho điềm lành và hòa bình. Trong kỳ lân cũng có rất nhiều chủng loại, nhưng kỳ lân bình thường, có bộ lông màu vàng và thân thể màu bạc, nhưng thí chủ thì khác, thí chủ là tồn tại đặc thù trong kỳ lân, cũng là hắc kỳ lân mạnh mẽ nhất. Theo tiểu tăng được biết thí chủ là nhân loại đầu tiên kế thừa huyết mạch của hắc kỳ lân. Hắc kỳ lân, người nói ta là hắc kỳ lân dường như có thể bay à, nếu như ta thật sự là kỳ lân, chẳng phải cái gì cũng làm được. Nhưng thứ đen xì này, bộ dáng quá xấu xí, vừa nói Tề Nhạc thỏa mãn nhìn xem hình xăm trên ngực. Ta vốn xem qua một ít thứ trước kia xem phim thấy trái thanh long, phải bạch hổ, lão nghiêu ở giữa, đó mới thật sự là lãnh khốc a. Chát Cách Lỗ trừng to mắt nhìn hắn, nói, không ngờ thí chủ dùng huyết mạch hắc kỳ lân so sánh với những hình xăm của Lưu Manh a. Được rồi, thiên tính của thí chủ đã như thế cũng khó trách khỏi, tiểu tăng sẽ nói trọng điểm. Hắn sợ mình nói nhiều vài câu với vị thí chủ này, thì Phật tính của mình sẽ bị giảm bớt thật nhiều. Ở phương đông của chúng ta, lúc nào cũng có một nhóm người thủ hộ giả chân chính, số lượng những người này không phải rất nhiều. Bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ này từ thời thượng cổ, chính là âm thầm bảo vệ phương đông của chúng ta hòa bình, không bị âm tà áp chế, không bị kẻ thù bên ngoài phá rối. Mà những thủ hộ giả này, thí chủ là đại biểu cầm đầu thập nhị địa chi. Chờ một chút, thập nhị địa chi là cái gì? Ánh mắt hiếu kỳ của Tề Nhạc làm cho Chát Cách Lỗ nghẹn lời. Thí chủ ngay cả thập nhị địa chi cũng không biết. Tiểu tăng thật sự xấu hổ thay cho thí chủ đấy, thập nhị địa chi thí chủ không biết. Nếu như những người trong thập nhị sinh thiếu nghe được câu này không hiểu họ sẽ nghĩ gì nữa. 12 dũng sĩ, phân biệt đại biểu cho thập nhị sinh thiếu thủ hộ thần. Bọn họ đều có được năng lực của riêng mình, chẳng những là chiến sĩ cường đại cũng là người bảo vệ phương đông. Tề Nhạc nói, thì ra là như vậy, thập nhị sinh thiếu ta biết rõ, từ thời tiểu học ta đã nghe rồi, không phải là từ thử, sửu nghiêu hay sao? Chát Cách Lỗ cố nén không dùng ánh mắt giết người nhìn qua Tề Nhạc miễn cưỡng nói. Có thể nói như vậy, thập nhị sinh thiếu chính là chuột trâu, hổ thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, mà tương hợp trong thập nhị sinh thiếu. Tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi 12 chữ, đó là thập nhị địa chi. Có lẽ những gì tiểu tăng nói với thí chủ sẽ không hiểu rõ trong thời gian ngắn. Thí chủ chỉ cần biết rõ, 12 sinh thiếu thủ hộ thần, một mực thủ hộ phương đông của chúng ta là đủ rồi. Chuyện này có quan, gocchuyenaudio.com, hệ gì với ta, ta cầm tinh con khỉ, chẳng lẽ, người cho rằng ta là một trong 12 thủ hộ thần hay sao? Tề Nhạc đã có chút hứng thú, ít nhất cái danh xưng sinh thiếu thủ hộ thần nghe rất uy phong. Chát Cách Lỗ lắc đầu, nói. Tự nhiên không phải, cho dù là tiểu tăng, muốn tìm kiếm sinh thiếu thủ hộ thần vừa xuất thế, cũng chỉ có thể tìm bằng vận may, đến bây giờ cũng chỉ gặp được 3 vị mà thôi. 12 sinh thiếu thủ hộ thần mỗi ngàn năm xuất hiện một lần, khó khăn lớn nhất chính là tụ tập bọn họ cùng một chỗ, chỉ có quy bọn họ về một chỗ, sẽ hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy được toàn bộ thực lực của sinh thiếu thủ hộ thần. Mới có được năng lực thủ hộ phương đông. Bởi vậy, trừ 12 sinh thiếu thủ hộ thần ra, còn có một người lãnh đạo, hắn có năng lực thống soái sinh thiếu thủ hộ thần, lãnh sứ mạng tụ tập sinh thiếu thủ hộ thần. Cũng chính là thủ lĩnh của những thủ hộ thần này. Nói đến đây, ánh mắt của Chát Cách Lỗ nhìn qua con quái thú màu đen cực kỳ sống động trên ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc thất thanh nói, ý của ngươi là ta chính là thống soái của thập nhị sinh thiếu, còn là gia hỏa phải bảo hộ phương đông. Chính là kỳ lân mà ngươi nói, không phải nói kỳ lân chỉ là truyền thuyết sao? Chát Cách Lỗ than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật trong thần thoại có ghi lại có rất nhiều đều là dựa vào chân thật mà viết ra. Kỳ lân xác thực tồn tại, mà thí chủ chính là người có huyết mạch kỳ lân, trên người của thí chủ có đồ án hắc kỳ lân là chứng minh tốt nhất. Trước khi thí chủ tới nơi đây, thời điểm ngồi trên tàu tiểu tăng đã cảm nhận được khí tức huyết mạch kỳ lân của thí chủ rồi, thông qua Phật lực của mình câu thông với thí chủ còn nhớ cảnh trong mộng không? Ở trong mộng tiểu tăng dùng Phật lực làm dẫn động huyết mạch kỳ lân khi thí chủ lâm vào ngủ say. bởi vậy thí chủ mới ngủ lâu như vậy. Điều đó là do sau khi thân thể của thí chủ tiếp nhận huyết mạch kỳ lân cần một thời gian làm khá dài làm cho thân thể thích nghi cảm thấy thoải mái. Mà tiểu tăng dẫn thí chủ đến nơi đây, chính là muốn trợ giúp huyết mạch kỳ lân của thí chủ thức tỉnh hoàn toàn. Mà quá trình thức tỉnh này cần 12 sinh tiếu thủ hộ thần cùng thủ hộ thần vương kỳ lân mới có thể thức tỉnh. Sắc mặt của Tề Nhạc bình tĩnh lại, hỏi, nếu như ta là kỳ lân theo lời của tiểu hòa thượng nói, như vậy tôi cần phải làm cái gì? Toàn thân của Trát Cách Lỗ có khí tức tường hòa hiện ra, thần sắc nghiêm trang, nói. Với tư cách là vương của 12 linh thú thống soái thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần, nhiệm vụ của thí chủ chính là thủ hộ phương đông, khi phương đông của chúng ta xuất hiện tình huống không bình thường, thì cần thí chủ dẫn theo sinh tiếu thủ hộ thần đi giải quyết. Sự ra đời của sinh tiếu thủ hộ thần cũng có ý nghĩa thế lực tà ác đã xuất hiện, đồng thời, với tư cách là thủ hộ giả phương đông, thí chủ cần phải đối mặt với khiêu chiến của phương Tây. Cách chương.